Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là một chuyện rất khoái trá. Vậy mời Lâm Quần Uy, chị điểm cho tôi đi. Lâm Kiều Kiều lắc đầu nguầy nguậy, suy nghĩ một hồi, nói thần bí. Giải quyết cái này thì có cách. Chỉ là em nghĩ đến bữa tối kia, chưa có tin tức gì, sốt ruột chưa nghĩ ra được. Lâm Kiều Kiều, sớm muộn có ngày, em cũng chết trên bàn cơm. Tần Tiểu Ý nghiến sang nghiến lợi. Bữa này chị mời. À... Lâm Kiều Kiều hằn hồ, lập tức nghiêm trang. Kỳ thật, chị Tiểu Ý đâu cần phải buồn đâu. Chị mới là vợ danh chính ngôn thuận của Vui Tiên Sinh. Đã không tìm được ai để giải quyết nhu cầu, chị trực tiếp tìm Vui Tiên Sinh là được rồi. Cô nói hay nhỉ, lỡ đâu hắn chỉ yêu mình Ngô Tĩnh, đối với người khác không có hứng thú. Vậy có phải là chị cô thành người thứ ba rồi không? Thật sự là muốn chết não quá. Kết hôn với hắn là chị, sống cùng nhà với hắn là chị. Người ở ngoài nhìn vô, Ngô Tĩnh mới là người thứ ba. Vậy là được rồi. Lâm Kiều Kiều xem thường. Nếu không, hay chị thử hắn đi, xem hắn phản ứng thế nào. Thử? Thử thế nào? Đương nhiên là quyến rũ hắn. Ôi, sao chị lại ngây thơ như vậy? Tần Tiểu Ý cảm thấy tên quân sư quạt mo Lâm Kiều Kiều này đưa ra một chú ý quá tệ. Vì cái chú ý này, bản thân cô phải chịu tổn thất hai bữa cơm, cộng thêm cơm man, các thể loại ăn vặt khi dạo chợ đêm. Gặp một cái liền muốn ăn, ăn như sắp chết rồi vậy. Tần Tiểu Ý không phải đau lòng cho tiền của mình. Nhìn thấy Lâm Kiều Kiều không chê đổ nguệ, chảy mặn đều ăn được tuốt. Thật sự cảm thấy vã mồ hôi cho cái dạ dày của cô nàng. Rốt cuộc không thể không dùng thủ đoạn từ chối trả tiền để ngăn cản cái miệng của Lâm Kiều Kiều. Lại nói đến cái chủ ý kia, muốn cô câu dẫn Vu Hạo Viễn còn lạ hơn là ngồi nói nhảm. Bản thân cô đầu tiên là khẳng định không thể được. Vu Hạo Viễn có hồng nhan tri kỷ, cái đó ai cũng biết. Nếu bản thân cô dám chen vào, quan hệ kia khẳng định sẽ còn phức tạp hơn nữa. Người không biết sẽ cảm thấy vợ chồng ân ái là kết cục hay nhất. Người biết chuyện sẽ khẳng định cô là kẻ ác muốn phá hoại uyên ương. Nói sao đi nữa, muốn cô đi quyến rũ người đàn ông cô sợ, không cần tưởng tượng cũng biết không thể thực hiện được. Thật sự rất buồn bực, không phải chỉ tìm một người đàn ông ngủ một giấc sao, sao lại khó như vậy? Trong cái thời đại yêu đương tốc độ này, overnight đã thành hiện tượng quá phổ biến. Ba cái hiện tượng này đưa tới trước mặt Tần Tiểu Ý lại hóa thành vấn đề nan giải không thể phá được. Có một số việc bình thường không nghĩ đến sẽ không thấy có gì. Khi nào nghĩ rồi sẽ cảm thấy trăm trạo công tâm, ăn ngủ khó yên. Tần Tiểu Ý cảm thấy bản thân cô quá mức để ý chuyện này, mới có thể ngày nghĩ, đêm mộng. Biết rõ như vậy là không được, nhưng trong lúc nhất thời chưa thể tìm ra cách nào khiến mình dời lực chú ý ra khỏi nó. Lúc về Vu gia chưa khuya lắm, nhưng lão tiên sinh, lão phu nhân đã trở về phòng nghỉ. Vu Hạo Viễn vẫn chưa về, phòng khách xa hoa trống trải không có chút nhân khí. Tần Tiểu Ý xoay người vào bếp, hồi nãy chỉ lo nhìn Lâm Kiều Kiều ăn. Bản thân chưa ăn được bao nhiêu, bây giờ yên tĩnh lại muốn ăn gì đó. Đầu bếp đã nghỉ, giờ ở phòng bếp chỉ còn hai người hầu đang chuẩn bị điểm tâm khuya. Thấy Tần Tiểu Ý vào, vội vàng buông việc đến chào hỏi cô. Phu nhân muốn ăn gì ạ? Ở đây có cháo tổ yến và một ít đồ ăn tráng miệng. Có bánh bao gì đó không? Háo cào được không ạ? Như phải hấp một chút, lát nữa mới có. Người hầu lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp háo cào nhỏ cho cô xem. Tần Tiểu Ý gật đầu. Cái này đi, đợi hấp xong sẽ mang lên cho cô. Không cần đâu, tôi đợi ở đây cũng được. Tần Tiểu Ý ngồi xuống bàn ăn trong bếp, chống cằm như người hầu, vội vàng hấp há cảo cho cô, vội vàng rót trà cho cô. Phòng bếp thoáng chút liền náo nhiệt. Tần Tiểu Ý uống trà, híp mắt nghĩ đến ba mẹ cô. Nhà cô cũng không nói là nhỏ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy quá trống trải. Bà luôn ở phòng khách tiếp khách, hoặc đọc báo, xem truyền hình. Mẹ cô luôn đi theo cô, cằn nhằn nói liên miên mấy lời săn sóc. Tuy trong nhà có người hầu, nhưng ngày ba bữa đến giờ vẫn do mẹ tự tay làm. Tần Tiểu Ý uống trà, híp mắt nghĩ đến ba mẹ cô. Nhà cô cũng không nói là nhỏ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy quá trống trải. Bà luôn ở phòng khách tiếp khách hoặc đọc báo, xem truyền hình. Mẹ cô luôn đi theo cô cằn nhằn, nói liên miên mấy lời săn sóc. Tuy trong nhà có người hầu, nhưng ngày ba bữa đến giờ vẫn do mẹ tự tay làm. Một nhà ba người ngồi bên bàn ăn cơm, cảm giác ấm áp đó có thể bao trọn các căn phòng. Nhưng bây giờ cô lại phải đến bếp tìm nhân khí. Chuyện nhỏ này thật khó tưởng tượng. Chỉ nghĩ đến đã thấy lạnh cả người. Vu Hạo Viễn vì cái gì mà muốn kết hôn với cô? Không để Tần Tiểu Ý mơ màng quá lâu, Sỉ Lan liền tìm đến. Phu nhân, cô muốn ăn gì nói với tôi một tiếng là được. Sao lại vào đây? Ở đây toàn là khói dầu. Không sao, nơi này tốt mà. Dì đừng để ý đến tôi, đi nghỉ đi. Tần Tiểu Ý vẫy tay ra hiệu cho Sỉ Lan không cần ở đây hầu hạ cô. Tiên sinh vừa về, Sỉ Lan nói. Biết rồi, tôi ăn xong liền lên. Sỉ Lan thấy Tần Tiểu Ý không có ý định ra khỏi đây nên không nói gì nữa, gật gật đầu rời khỏi phòng bếp. Há cảo nóng hầm hập được bưng lên.